Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Lâu lắm rồi thì Huệ Leo mới quay trở lại với kênh và rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị thính giả. Bộ truyện mà ngày hôm nay Huệ Leo diễn đọc thuộc thể loại sủng sắc với nhân vật tổng tài thư ký. Đây là một trong những mô típ được nhiều người yêu thích. Trình Hạo là một giám đốc đẹp trai và giàu có, nhưng anh lại vướng vào rắc rối khi bị mẹ ép kết hôn và nữ thư ký bên cạnh trở thành cứu tinh của cuộc đời anh. Câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe nhé! Chuông điện thoại đã vang lên rất nhiều lần, nhưng người đàn ông ngồi trên ghế sofa uống rượu đỏ một mình, một chút ý tứ nghe điện thoại cũng không có, còn bật âm thanh TV ở mức lớn nhất bao phủ chuông điện thoại. Tuy nhiên người đàn ông không nhịn được nữa, nhưng không tắt điện thoại, tiếp tục uống rượu đỏ. Đột nhiên cửa nhà trọ bị mở ra, một người phụ nữ đi tới với bộ mặt giận dữ. Trình Hạo, có muốn ăn đòn phải không? Trình Hạo để rượu đỏ xuống, không ngờ đến nhanh như vậy. Nhưng mà đến sớm hay muộn cũng là trong dự đoán. Nếu muốn xuất hiện, còn gọi điện thoại làm gì chứ? Mẹ, sao người lại tới đây? Mặt anh không thay đổi mà nhìn mẹ. Con cứ giả bộ, con rõ ràng là ở nhà mà không nghe điện thoại, rõ là cố ý. Mẹ Trình vào trong bếp, rót một ly nước uống. Nhưng mà có uống bao nhiêu đi nữa, cũng không có cách loại bỏ tức giận trong lòng bà. Con không nghe thấy, con mới vừa trên lầu, có thể là tivi mở lớn tiếng chăng? Anh vội vã chỉnh âm thanh của tivi lên một chút, mẹ Trình bị anh làm cho tức chết. Hôm nay không phải mẹ bảo con đến nơi hẹn sao? Con biết vị tiểu thư kia đợi con bao lâu không? Trình Hảo xem thường, anh đương nhiên biết, nhưng anh từng đồng ý gặp mặt người phụ nữ kia, anh sẽ không đi. Mẹ thật vất vả mới tìm được một người tương đối hợp khẩu vị của con. Hơn nữa, phụ nữ có xuất thân trong sạch còn lại vứt qua một bên. Rõ ràng đã 30 tuổi rồi, tại sao không muốn tìm bạn gái? Ngay cả trước những thứ xỉ căng đan kia về đối tượng bạn gái, anh đều nói chẳng qua là vui đùa một chút, tuyệt đối không phải là đối tượng kết hôn. Đó là muốn như thế nào? Phải chờ tới lúc nào thì anh mới kết hôn đây? Đợi đến khi bà chết hay sao? Mẹ, người biết mà, con không thích bị sắp xếp. Trịnh Hạo đã nói rõ ràng với bà, anh không thích bọn họ sắp xếp phụ nữ cho anh. Cho dù là hôn nhân giả tạo, vậy cũng phải làm anh hài lòng. Mẹ Trình dĩ nhiên biết, nhưng không giới thiệu cho anh có thể tự tìm sao? Mẹ mặc kệ, con không muốn kết hôn, mẹ vẫn giới thiệu người cho con, trừ phi con tìm phụ nữ về. Mẹ Trình, bà không phải là gây khó khăn cho anh, nhưng bà thật sự là sốt ruột chờ mong rồi. Hiện tại muốn anh đi nơi nào đó tìm phụ nữ về cho bà xem, nhưng nếu không tìm một người phụ nữ về, bà nhất định sẽ tiếp tục tìm phụ nữ cho anh. Muốn bà dừng lại, phải lập tức đem phụ nữ về. Mẹ, người yên tâm, con sẽ tìm. Con tìm tới khi nào chứ? Mẹ đã nghe qua câu này rồi, nhưng mà mẹ không thấy con hành động. Rốt cuộc là con thích con gái như thế nào đây? Mẹ sẽ tiếp tục giúp con tìm. Mẹ Trình cũng không nhịn được nữa, mỗi lần cũng nói những lời như vậy với bà không dễ bị lừa đâu. Cảm thấy phù hợp sẽ tìm được thôi. Trình Hạo cầm rượu đỏ lên tiếp tục uống. Mẹ Trình quả thật bị anh chọc giận gần chết. Cái gì gọi là cảm thấy phù hợp, dù sao vẫn phải có một chút tiêu chuẩn chứ. Không có tiêu chuẩn. Dù sao thì mẹ yên tâm, mẹ không phải muốn con tìm bạn gái thôi sao? Trình Hạo đối với chuyện bạn gái hoàn toàn không quan tâm, bởi vì vậy mà căn bản không quan trọng. Mẹ mặc kệ con, trễ nhất là cuối tháng sau, con phải mang một người phụ nữ về nhà. Yêu cầu con phải thật lòng thích, hơn nữa mẹ cũng phải hài lòng, không cho tùy tiện chọn một người ở trên đường. Mẹ Trình phát tối hậu thư. Cuối tháng sau? Không sai. Có phải bên cạnh con có rất nhiều phụ nữ sao? Tìm một người làm con thích, khó khăn sao? Mẹ cũng không tin, nhiều người như vậy, không có một người con thích. Khi mẹ Trình nhìn không ít sự căng đan của anh, phụ nữ nhiều như vậy, mặc dù không có lấy một người đàng hoàng, nhưng chỉ cần anh thật lòng thích, vậy thì không quan trọng. Trình Hạo nhớ lại bạn gái bên cạnh mình, thật là không có một người nào để cho anh động lòng cả. Trước tiên, mẹ muốn phụ nữ đàng hoàng, có câu phụ nữ là quản gia của gia đình, nhưng hiện tại mẹ cũng không quản nhiều như vậy. Con thích, mẹ hơi hài lòng là được rồi. Nhớ đấy, cuối tháng sau, nhất định phải mang về nhà cho mẹ. Mẹ Trình nói xong mở cửa rời đi. Trình Hạo ngồi trên ghế salon, nhớ lại, rốt cuộc là loại phụ nữ nào mới có thể nghiêm túc, lại không dính lấy anh, để giả làm bạn gái đây. Không sai, lúc mẹ liều mạng nói, anh đã nghĩ tới một phương pháp xử lý, có thể ứng phó mẹ anh. Dù sao cũng không muốn kết hôn, tùy tiện tìm phụ nữ đàng hoàng một chút, diễn vai tốt một chút là được. Trong cả tuần lễ, buổi chiều thứ sáu là một ngày nhàn rỗi nhất. Toàn bộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.